Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4511, bi thảm nữ hài, 45. Góc truyện audio.com. Đường quả cũng không có cho Bối Hương để đường rút lui. Trực tiếp lên Weibo, Bối Hương số, đối phương không phải muốn hỏa lên sao? Cái kia nàng thanh toán, không biết cái này nóng nảy, đối phương có thể hay không chịu được. Phía trước một giờ, Bối Hương còn đang vì chuyện này nóng nảy trình độ đắc chí. Nàng hôm nay vẫn luôn tại trực tiếp, cũng bởi vì cái kia video, nàng fan hâm mộ soạt soạt soạt tăng. Cái này khiến nàng lòng tràn đầy kích động, cho rằng chính mình trực tiếp cuộc đời, cuối cùng muốn nâng cao một bước. Tại trực tiếp phòng bên trong, nàng là lộ mặt, bắt đầu liền đủ loại khiển trách. Đương kim xã hội này, có ít người phẩm đức thấp, cho rằng có mấy cái tiền bẩn cũng đã rất ghê gớm. Cao cao tại thượng nhìn người, loại người này liền xem như ước vạn phú ông. Cái kia nàng cũng là nhân phẩm thấp, sẽ không bị toàn bộ xã hội thừa nhận. Thế nhưng cá nhân ta cho rằng, loại người này nhiều nhất có thể che giấu lương tâm kiếm chút tiền. Trở thành ước vạn phú ông căn bản không có khả năng. Đứng đầu đám người kia, cái nào không phải khiêm tốn có thừa, căn bản cùng loại này dựa vào nhân khí. Dựa vào đại ca nâng lên đến người không giống, loại này bị nâng lên đến, có chút món tiền nhỏ, liền phiêu người, mới có thể diễu võ dương oai cho rằng chính mình hơn người một bậc. Xã hội bây giờ, thật quá táo bạo, Bối Hương tại trực tiếp phòng bên trong, trắng trợn nói ra quan điểm của mình, dẫn tới khán giả liên tiếp đồng ý, đều cảm thấy nàng là một cái tràn ngập chính năng lượng tiểu tỷ tỷ. Cảm thấy còn là nàng dạng này dẫn chương trình, mới hẳn là tồn tại trực tiếp giới. Loại kia trò chơi dẫn chương trình, có cái gì tốt nhìn, nhiều nhất chính là nhìn xem chơi, không có cái gì ý nghĩa đặc thù. Còn là muốn Bối Hương loại này dẫn chương trình, mới có thể để cho linh hồn của bọn hắn được đến thăng hoa. Bối Hương nhìn xem mưa đạn một mảnh, duy trì dẫn chương trình, còn có rất nhiều người cho nàng soát lễ vật. Trong lòng rất kích động, vội vàng nói ra chính mình đã từng muốn nói đủ loại nói. Đem một bộ phận giải trí dẫn chương trình, phê bình đến không còn hình dáng. Không biết lúc nào, nàng trực tiếp phòng mưa đạn không thích hợp. Không ít người nói nàng cắt câu lấy nghĩa, vì hỏa không biết xấu hổ. Ngay từ đầu Bối Hương chỉ cho là, có phải hay không đường quả mua thủy quân, tới cho tự mình rửa bạch, dưới cái nhìn của nàng. Đây chính là cơ bản thao tác, nhưng về sau dạng này mưa đạn càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy có chút không đúng. Trực tiếp phòng khán giả, người có buồn nôn hay không à, ác ý biên tập video vu hãm người ta. Ăn người huyết man đầu, còn ở nơi này trắng trợn tuyên truyền nhân phẩm, nói người ta giải trí dẫn chương trình không được, người nói những cái kia dẫn chương trình vừa nát tiền. Vậy còn ngươi, người ác ý biên tập video, lại là vì cái gì? Luôn không khả năng, là phải trả nguyên một cái ngươi não bổ chân tướng cho chúng ta xem đi. Buồn nôn, phía trước nghe nói trà xanh rất buồn nôn. Hôm nay nhìn thấy thật trà xanh, làm trực tiếp, làm video, ai không phải hy vọng có thể để chính mình video bốc lửa. Ngươi nếu là không muốn chính mình video bốc lửa. Tại sao phải ác ý biên tập? Đúng à, dẫn chương trình. Ngươi muốn hay không giải thích một chút? Cái này dẫn chương trình thật không biết xấu hổ. Nàng đây là muốn mượn quả quả tương thượng vị đi. Như quả quả tương không tìm được những cái kia hoàn thành video. Thật đúng là sẽ gọi người này thành công. Thua thiệt vừa rồi, ta còn tưởng rằng nàng thật sự là một cái không giống dẫn chương trình. Lời nói, ta phía trước liền muốn nói một chút. Không quản làm cái gì dẫn chương trình, chỉ cần tại hợp pháp dưới tình huống, có thể bị khán giả ưa thích, mang cho khán giả cảm giác không giống nhau, cái kia không được sao? Đúng à, cái này dẫn chương trình vừa rồi từng câu đều là xem thường những cái kia không có chút ý nghĩa nào giải trí dẫn chương trình đây. Như thế cao cao ở trên dáng dấp, thật sự là Bạch Liên, giải trí dẫn chương trình làm sao? Buông lỏng thời điểm, nghe một chút ca, sẽ để cho ta rất vui vẻ. Nghe dẫn chương trình kể chuyện xưa, ta không cần chính mình nhìn, nhắm mắt lại liền được. Con có thể để con mắt nhận được tin tức. Ta tự đánh mình trò chơi đồ ăn. Cùng dẫn chương trình cùng nhau chơi đùa. Không cho phép, Bối Hương bối rối. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Công Hội gọi điện thoại cho nàng. Nói sự tình huống. Bối Hương điện thoại đều kém chút rơi xuống. Nhanh lên đem trực tiếp phòng đóng kín. Nhìn thấy Internet bên trên đảo ngược. Con có đường quả nói đã báo cảnh. Bối Hương đã sợ. Bối Hương, Lưu ca, chuyện này phải làm sao a? Ngươi được giúp ta một chút a, Lưu ca. Chính là Công Hội đặc biệt phụ trách nàng bên này người. Lưu ca, ngươi sai tại không nên tùy tiện biên tập video. Ngươi cái kia video quá lừa dối người. Đối phương có người làm chứng. Có hoàn chỉnh video, còn có quan phương làm sáng tỏ. Ngươi không có, cách chương.